Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, hổ chảo cùng vạn thư thương, kết thúc cùng Liệu Miên Xanh nói chuyện, nhìn ra được, thứ sáu núi không phải cái dễ dàng chi địa. Ngọc Nghe đối với mình không thể nhanh chóng cảm ứng được thứ sáu núi khảo nghiệm không gian, thập phấn không xóa, từ mắng thứ sáu núi. Đến mắng thứ năm núi, mắng tiểu hoa tiểu thảo, mắng tảng đá, Khương Dự một hồi đau đầu, ngươi nói ngươi cảm ứng không đến, cửa quan những cái kia hoa, hoa thảo thảo chuyện gì a? Khương Dự tài nói thầm, Ngọc Nghe một giây sau mắng đối tượng liền biến thành hắn. Hơn nữa, cái này mắng một điểm đạo lý đều không có. Đang mắng đối tượng trở thành hắn về sau, vậy mà không thay đổi rồi. Khương Dự thật là im lặng cực kỳ, chỉ có thể tìm máy trợ thính đem lỗ tai nhét ở. Cái này tiểu nha đầu là đã ngạo kiều lại đanh đá. Khương Dự không có nếm thử cảm ứng thứ sáu núi cổng vào. Một phương diện, hắn ở đây cái này thứ năm núi còn có chuyện muốn làm. Thứ sáu núi lại có đại địch, còn bên kia trước mặt thì là hắn muốn thật sự dẫm lên vận khí cướp chó. Tiến vào thứ sáu núi, Ngọc Nghe một người tại thứ năm sơn giã không an toàn. Cho dù dùng tinh thần của hắn tu vi, cái này tia tỷ lệ hầu như nhỏ đến không có. Ly rồi băng điệu lăng, Ngọc Nghe nhất thời không có chủ ý. Lại cảm ứng không đến thứ sáu núi khảo nghiệm không gian, chỉ có thể thở phì phì theo sát Khương Dự đi. Tiểu tặc, chúng ta đi làm gì? Ngọc Nghe đi theo Khương Dự sau lưng hỏi. Nàng tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn rất không thích Khương Dự, nhưng đã đến tình huống này, ở sâu trong nội tâm rồi lại vô thức tín nhiệm Khương Dự. Đi theo hắn cùng một chỗ, chẳng qua là, tiểu nha đầu này là một chút cũng không chịu thừa nhận đấy. Trong nội tâm còn không ngừng khuyên bảo chính mình, chỉ là vì vạch trần Khương Dự bộ mặt thật, tài đi theo hắn. Cái này thứ năm vùng núi cảnh đều rời đi, hiện tại ta liền tương đương với cái này thứ năm núi lão đại. Hiện tại tự nhiên là muốn đi làm Sơn Đại Vương rồi. Khương Dự nhếch miệng cười nói, Sơn Đại Vương. Ngọc Nghe sững sờ, không nghĩ tới lại từ Khương Dự trong miệng chui ra như vậy cái từ. Cũng chỉ có cái này tiểu tặc mới nói cho ra như vậy thô tục xưng hô. Nhưng nàng hiển nhiên không tin Khương Dự cái kia dịch cảnh tầng 2 thực lực có thể làm cái gì. Liền ngươi, lấy người làm tiểu đệ vẫn không sai biệt lắm. Hắc hắc, Ngọc Nghe, ngươi liền nhìn xem, đến lúc đó ta trở thành Sơn Đại Vương, ngươi đã giúp ta tuần sơn a. Khương Dự vừa cười vừa nói, thiên tài gọi bằng cụ phải giúp ngươi tuần sơn. Ngọc Nghe tức điên nổi cáu rồi, thét to. Khương Dự nhún vai, con ngươi đảo một vòng, lại bắt đầu hát lên ca khúc đến. Đại Vương bảo ta đến tuần sơn đâu rồi? Ê a y mà ôi, liếc Nam Sơn tuần Bắc Sơn ôi, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, khó nghe muốn chết, khó nghe muốn chết, không cho phép hát. Ngọc Nghe chăm chú bụng lấy lỗ tai của mình, trong lòng tức giận, tiểu tặc này đều hát được mấy thứ gì đó ca từ a. Nàng hối hận tại sao phải lựa chọn đi theo người này, còn không bằng tại chỗ chờ Du Lăng tỷ trở về. Khương Dự nhìn xem Ngọc Nghe cái kia buồn rầu bộ dáng, trong nội tâm đắc ý, tiểu tử, vẫn trị không được ngươi. Khương Dự một bên hát ca khúc, một bên đem thứ năm núi còn chưa có đi qua địa phương đều đi một lần. Đây là một tòa bảo sơn. Hơn nữa là dùng Khương Dự thực lực trước mắt vừa mới có thể khống chế được một tòa bảo sơn. Như vậy, những thứ kia, tự nhiên là một kiện đều không thể bỏ qua rồi. mà theo 13 đầu tầm bảo máy móc chuột thảm thức tìm tòi. Khương Dự bát bộ thần đồ bên trong đấy, lại có hai kiện tài liệu có đủ rồi. Cái này là một khối 10 mét vuông miếng kim loại, phía trên bị Khương Dự trải lên rồi tầng một thoải mái, lớn thảm. Khương Dự cùng Ngọc Nghe ngồi ở phía trên, phía dưới là tên lửa đẩy. Ngọc Nghe rung đùi đắc ý mà nhìn cái này kỳ quái đồ chơi. Ghi của bọn hắn trên không trung chậm rãi phi hành, tốc độ vừa mới cùng tại tầm bảo máy móc trượt đằng sau. Gia hỏa này, đều luyện chế chút ít lộn xộn cái gì đồ vật a? Nàng lại nhìn một chút Khương Dự, lúc này trong tay vẫn còn chế luyện các loại kỳ quái thứ đồ vật. Có đôi khi, còn dùng thứ đồ vật che khuất, không cho nàng xem. Thật sự là quỷ hẹp hòi, tại không hiếm có nhìn ngươi. Khương Dự đang tại chế luyện bát bộ thần đồ mới hai kiện công cụ. Tứ cấp khoa học kỹ thuật chế tác lên cũng không dễ dàng. Nhỏ giọt, nhưng vào lúc này, nhỏ giọt vòng tay lại vang lên. Lần này, là băng điệu lăng. Khương Dự vui vẻ, thả ra trong tay đồ vật, mở ra nhỏ giọt vòng tay. Nếu như có thể giúp nhau có liên lạc, cái kia cũng nói băng điệu lăng đã thoát ly thứ 6 núi khảo nghiệm không gian, tiến nhập thứ 6 núi. Màn hình ảo bên trong, băng điệu lăng tuyệt mỹ hình dạng xuất hiện, trắng nõn da thịt, phía sau nàng bối cảnh thì là một mảnh băng thiên tuyết địa, có băng sơn, có băng cây, có băng hồ. Tình cảnh nơi này cùng non mặt thư sinh liễu miên xanh tựa hồ không lớn giống nhau. Ngọc Nghe gặp băng điệu lăng cuối cùng liên hệ bọn họ, cao hứng nhảy đi qua. Đầu tiên làm công việc, dĩ nhiên cũng làm là cáo trạng. Tựa hồ nàng đã đem bại hoại Khương Dự hình tượng trở thành mỗi lần nhất định làm một chuyện. Băng điệu lăng bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay đầu lại chần chờ một lát nói ra: Khương Dự, tại các ngươi không tiến vào thứ 6 núi lúc trước, Ngọc Nghe liền nhờ cậy ngươi chiếu cố, không có vấn đề. Khương Dự đáp. Ngọc Nghe nghe xong nhưng là mất hứng, cái gì gọi là Khương Dự chiếu cố nàng? Rõ ràng là nàng chiếu cố cái này tiểu tặc. Băng điệu lăng nghiêm túc lấy hướng Ngọc Nghe lại khai báo một ít chuyện. Đột nhiên cùng Ngọc Nghe tách ra, nàng cũng có chút bận tâm Ngọc Nghe an nguy. Sau đó, nàng kết thúc cùng trò chuyện. Có nghe thấy không? Về sau được ngoan ngoãn nghe ta đấy. Chúng ta tuần sơn đi. Khương Dự cười hắc hắc nói. Lưu lại Ngọc Nghe tại sau lưng, mặt đều muốn khí thanh rồi. Hiện tại, nàng vừa nghe đến tuần sơn, liền phiền đã chết. Khương Dự tiếp tục chế luyện hắn mặt khác hai cái bát bộ thần đồ công cụ. Ba ngày sau, rốt cuộc xong việc, bát bộ thần đồ, hổ chảo bát bộ thần đồ, vạn thư thương. Đây là Khương Dự mới nhất hoàn thành hai kiện bát bộ thần đồ công cụ. Hổ chảo là một cái màu đen đích bao tay, mang theo trên tay, thập phần nhẹ nhàng. Thoạt nhìn cùng bình thường cái bao tay không có khác nhau, nhưng một khi rót vào năng lượng sẽ xuất hiện một cái thật sự hổ chảo hư ảnh, có rất mạnh xuyên thấu lực lượng. Vạn thư thương là một thanh chính thức trên ý nghĩa thương, có hai loại hình thái, một loại là 1m5 dài bắn tỉa thương, một loại thì là 0.3 thước súng ngắn. Khương Dự thử một cái, hổ chảo xuyên thấu lực lượng thập phần khủng bố, một móng vuốt phía dưới đủ để gọt sạch một tòa núi lớn. Mà vạn thư thương, súng ngắm hình thức, không hạn công kích khoảng cách, nhưng càng xa cần tụ lực thời gian lại càng dài, uy lực đầy đủ lời nói, địa cảnh vô ý đều bị trọng thương. Súng ngắn hình thức khoảng cách đại giảm, nhưng càng thêm nhẹ nhàng, bắn ra tốc độ nhanh, uy lực cũng rất mạnh. Khương Dự đối với cái này cũng có chút thỏa mãn. Hắn thử vũ khí quá trình, Ngọc Nghê là vẫn luôn ở một bên nhìn xem đấy. Bắt đầu vẫn nghi hoặc người này lại đang làm cái gì. Nhưng khi thấy Khương Dự hổ chảo cùng vạn thư thương uy lực lúc là kinh ngạc đầu tựa hồ cũng muốn mộng mất. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Tiểu tặc này, luyện một ít phá thứ đồ vật, có thể có uy lực mạnh như vậy. Hơn nữa, nhìn qua, tựa hồ vẫn chơi rất khá bộ dạng. Ngọc Nghe nhìn xem Khương Dự vạn thư thương, thập phần trông mà thèm, muốn mượn đến chơi đùa. Nhưng mà, muốn nàng không nể mặt cùng Khương Dự cái này mượn thứ đồ vật, cái kia lại là vạn không được tiếp nhận. Nàng chỉ có thể quay đầu đi làm giả nhìn không thấy. Ôm cánh tay, ngồi ở thảm trên, Khương Dự hoàn thành hổ chảo cùng vạn thư thương, thực lực lại là tăng nhiều. Lúc này, hắn mới có hơi tin tưởng đi thứ sáu núi. Đối mặt những cái kia địa cảnh thực lực khủng bố ra hỏa. Hết chương.